Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, suy nghĩ đối sách. Gào, một trận tiếng sói tru vang lên, tiếp theo bốn phương tám hướng đều là sói tru âm thanh. Không biết bao nhiêu bầy sói xuất hiện ở Bạch Hổ Phong xung quanh, kinh sư là không có nhiều như vậy bầy sói. Dù cho Côn Ngô trại huấn luyện khoảng cách kinh sư có hơn 20 dặm, mà lại là thiết lập ở trong núi thảm, nhưng xung quanh cũng tuyệt đối không thể có nhiều như vậy bầy sói. Đột quyết Thảo Nguyên Lang, Vương Dung sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, những cái kia tiếng sói tru cứng cáp, hùng hồn, toàn thiên hạ, chỉ có một chỗ mới có thể xuất hiện nhiều như vậy bầy sói. Cái kia chính là người đột quyết sinh hoạt mênh mông thảo nguyên. Những này bầy sói thể trạng khổng lồ, rất có tính chất công kích. Hơn nữa ở từ bên trong dòng sông thời gian, một ít đột quyết cao thủ dần dần học được khống chế những này bầy sói. Trước đây ở Trung Thổ Vương Triều cùng đột quyết trong chiến tranh, liền đã từng xuất hiện người đột quyết triệu hoán bầy sói trợ giúp tác chiến tình huống. Nếu như rất nhiều đột quyết quân đội lướt qua biên cảnh, triều đình không thể không có phát hiện. Thế nhưng nếu như là từng con lang vượt qua biên giới, bên kia thủy quân coi giữ coi như thấy được, chỉ sợ cũng không biết chú ý. Rất hiển nhiên, người đột quyết sử dụng một ít tiểu hoa chiêu. Ngồi rồi, người đột quyết chuẩn bị sử dụng bầy sói đến tiến công trên đỉnh ngọn núi. Triệu Thiên Thu sắc mặt khó coi cực kỳ, rất hiển nhiên, hắn cũng hiểu rõ ra, chỉ cần là bầy sói trên núi quân coi giữ còn có thể đối phó. Thế nhưng nếu như phối hợp với trong bóng tối đột quyết thần tiễn thủ, cái kia mọi người tình cảnh liền sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể bị người đột quyết toàn bộ giết sạch. Nếu như ba đại trại huấn luyện ở thiết lập ngày đầu tiên liền gặp phải thiệt hại nặng như vậy, đây đối với đế quốc danh vọng chính là đả kích khổng lồ. Thân là trong trại huấn luyện viên, đối với Triệu Thiên Thu tới nói, cái này cũng là không thể nào tiếp thu được. Không được, ta phải đi ra ngoài. Triệu Thiên Thu lòng như lửa đốt. Ở bên ngoài, địa thế rộng rãi, không có đồ vật che lấp, rất dễ dàng gặp phải đột quyết thần tiễn thủ tính chất hủy diệt đả kích. Nhưng vào lúc này, Triệu Thiên Thu không lo được nhiều như vậy. Triệu huấn luyện viên, ở đây ngươi có thể triệu tập bao nhiêu nhân thủ? Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Vương Sung âm thanh giống nhau nếu bình tĩnh, trại huấn luyện đột nhiên bị đánh lén, Vương Sung so với bất cứ người nào đều chả muốn sốt sắng. Nơi này nắm giữ tương lai đế quốc nhiều nhất tướng tinh. Bất cứ người nào chết đi đều là đế quốc cực tổn thất lớn. Càng quan trọng hơn là tương lai muốn thay đổi thần châu vận mệnh, Vương Sung còn cần tả trợ những người này sức mạnh. Cho đến bây giờ, Vương Sung còn không biết trận này tập kích là vốn là đã xảy ra, còn là bởi vì chính mình nguyên nhân thúc đẩy vận mệnh phát sinh biến hóa. Bất kể là một loại nào, Vương Sung cũng không thể ngồi xem tình huống như thế ở chính mình ngay dưới mắt phát sinh. Khoảng chừng có thể tụ tập 6-7 người tay, Triệu Thiên Thu không biết Vương Sung muốn làm cái gì, nhưng vẫn là theo bản năng trả lời hắn. Đối với Vương Sung, của hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hắn kiên nghị, bình tĩnh, trấn định, có thể từ trong nguy cơ phát hiện sinh cơ. Vừa lợi dụng sắc hổ tránh né mưa tên chính là tốt nhất chứng minh. Có thể tìm tới trong trại huấn luyện mấy cái thần tiễn thủ sao? Vương Sung hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nghe được câu này, Triệu Thiên Thu cả người chấn động, đột ngột nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn phía Vương Sung, chúng ta như vậy phân tán ra đến, làm theo ý mình, đây là chiến trường trên tối kỵ. Rất dễ dàng bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại, chỉ có nghĩ biện pháp triệu tập mấy cái kia trên núi thần tiễn thủ mới có biện pháp phản kích. Vương Sung bình tĩnh nói. Hiện tại tất cả mọi người Tinh La Kỳ Bố bị áp chế ở Bạch Hổ Phong, các cái địa phương làm theo ý mình. Dưới tình huống như thế, coi như Bạch Hổ trên đỉnh cũng không có thiếu cấm quân hộ vệ, cũng không có một chút nào không có lực phản kích. Kế sách hiện thời muốn thoát khỏi cảnh giới trước mắt, chỉ có dựa vào mấy cái kia thần tiễn thủ huấn luyện viên. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta tụ tập cùng nhau, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng gặp phải những đột quyết kia thần tiễn thủ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Triệu Thiên Thu đã hoàn toàn rõ ràng Vương Sung ý đồ. Không lo được, tụ tập cùng nhau dễ dàng gặp phải tụ quần công kích. Nhưng không tụ tập cùng nhau, chết càng nhanh hơn, Vương Sung nói. Triệu Thiên Thu cũng coi như là rất có kinh nghiệm tướng lĩnh. Thế nhưng phương diện này, dục huyết phấn chiến cả đời Vương Sung so với hắn có kinh nghiệm hơn. Biết rồi, 5, 6 cái cấm quân cùng huấn luyện viên, thêm lên trên núi thần tiễn thủ. Trong thời gian ngắn, đây là ta nhiều nhất có thể tập hợp nhân số. Triệu Thiên Thu mặc dù là huấn luyện viên, nhưng cũng không thế nào có thể điều động trên núi cấm quân. Quyền hạn là hoàn toàn khác nhau. Triệu Thiên Thu chỉ có thể tìm những cái kia bình thường quen biết người. Như vậy cũng có thể tiết kiệm đi rất nhiều miệng lưỡi. Ở loại nguy cơ này từ phía hoàn cảnh, có lúc nhiều nói thời gian nói mấy câu, liền có thể bị người nhìn chằm chằm, đi đời nhà ma, vèo. Triệu Thiên Thu thân thể nhảy lên, liền Vương Sung đều không thấy rõ, hắn liền từ trong phòng chạy ra ngoài. Triệu Thiên Thu vừa đi, trong phòng chỉ còn dư lại Vương Sung, Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, Trì Vi Tư cùng Tô Hàn Sơn. Không đúng, Vương Sung ánh mắt quét qua, mới phát hiện Tô Hàn Sơn không biết lúc nào theo Triệu Thiên Thu cùng rời đi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có Triệu Thiên Thu ở, tất cả mọi người có chút bất an. Vương công tử, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trong bóng tối, Trang Chính Bình nhìn phía Vương Sung, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, làm như Trang thị bên trong tinh nhuệ con cháu. Trang Chính Bình tuyệt không phải là chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng lần này hoàn toàn khác nhau. Chí ít 20, 30 thần tiễn thủ đem chọn tòa trại huấn luyện đã biến thành một mảnh tử vong thâm uyên. Trang Chính Bình cảm thấy mãnh liệt tử vong nguy hiểm. Đây cũng không phải là cao thủ thi đấu chém giết, đây chính là chiến trường. Trang Chính Bình coi như lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một cái ưu tú điểm con cháu thế gia, lại nơi nào trải qua loại này chiến trường thê thảm. Người ở đây có nhận thức người nào sao? Vương Sung hỏi. Có mấy cái, đều là trong thế gia con cháu. Bất quá, ta cũng không biết bọn họ hiện tại có phải là còn sống. Trang Chính Bình nói. Vậy thì tốt, người đi nghĩ biện pháp đem bọn họ mang tới. Chỉ vi tư để ở chỗ này, hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Kính Điển, người chăm sóc hắn một trận, ta ra ngoài xem. Vương Sung nói. Không đợi mọi người phản ứng, thân thể nhảy lên, một cái long cốt thuật bên trong, long phàn vân, lập tức theo trước đột quyết thần tiễn thủ bắn sụp chỗ hồng từ trong phòng chui ra ngoài. Hô, gió núi gào thét, từ trong phòng chui ra đi. Vương Sung khác nào tiến nhập một thế giới khác. Trên đỉnh ngọn núi núi đá, từng tòa cung điện đứng sừng sững, thủng trăm ngàn lỗ, mượn nhờ yếu ớt dạ quang, Vương Sung thấy rõ từ chân đến chân núi, hoàn toàn mờ mịt, đầu đầu cũng có hung mãnh bầy sói, tiếng sói chu, tiếng gió rít, tiếng kêu thảm thiết, binh khí giao kích âm thanh, còn có cái kia tử thần liêm đao giống như đột quyết phá không lang nha tiễn vang lên liên miên, đem chọn cái trại huấn luyện hóa thành một mảnh tử vong nơi đóng quân. Vương Sung trong lòng xấu nhất linh cảm thành hiện thực, chỉ dựa vào những này bầy sói là không đối phó được trên đỉnh núi cấm quân hộ vệ. Ở đây chút trong bầy sói, Vương Sung thấy được một ít thấp bé thân thể, bôn ba như bay, trên thân Chí Ít mang theo hai thanh, thậm chí ba thanh đao kiếm bóng người. Bọn họ ở trong bầy sói bôn ba như bay, thậm chí sẽ cưỡi đến một lạc đầu đột quyết lang trên lưng. Mà sở hữu những này bầy sói, thật giống như như không có gì giống như, mặc cho bọn họ cưỡi đến trên thân, căn bản không có công kích bọn họ. Ô đấu thẻ mấy, an nhét ha nha, từng trận gấp gáp, thanh âm nghiêm nghị từ trong bóng đêm truyền đến. Đây không phải người đột quyết ngôn ngữ, người đột quyết cũng sẽ không sử dụng song đao, thậm chí ba đao, người cao ly. Vương Dung trong đầu xẹt qua một nói ý nghĩ, trong lòng hắn xấu nhất suy đoán rốt cục được chứng minh. Ba đại trại huấn luyện thiết lập không chỉ là hấp dẫn người đột quyết, tương tự hấp dẫn đế quốc Đông Bắc Bộ Cao Câu Ly. Song phương tựa hồ cũng từ ba đại trại huấn luyện thiết lập bên trong cảm thấy nguy hiểm. Người đột quyết thần tiễn thủ phối hợp người cao ly võ sĩ, hơn nữa mênh mông như biển, từ Bắc Bộ xuôi Nam thảo nguyên bầy sói, một nói vô hình dây treo cổ đã nhắm ngay nơi này. Trong chớp mắt này, Vương Sung đã hiểu, chịu đến tập kích tuyệt không chỉ là Bạch Hổ Phong, hoặc là Côn Ngô trại huấn luyện, tất nhiên còn có cái khác mấy đại trại huấn luyện. Người đột quyết lớn như vậy động tác, thậm chí cùng người cao ly đều hiếm thấy liên hợp lại, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn chỉ là giết mấy người, hoặc là ở ba đại trong trại huấn luyện xông loạn khẽ đào. Những người này là suy nghĩ triệt để phá hủy ba đại trại huấn luyện. Cẩn thận, có người cao ly, một trận thê thảm kêu to cắt ra bầu trời đêm. Thế nhưng âm thanh còn không có truyền ra bao xa, một nhánh lang nha tiễn liền đột nhiên bỗng nhiên đến, bắn thủng người cấm quân kia đầu lĩnh yết hầu. Tiếp theo phóng tới ba con lang nha tiễn thì lại phân biệt bắn thủng hắn cái trán, ngực trái cùng ngực phải, phịch một tiếng ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Giết, bầy sói hổ phác mà tới, ẩn giấu ở trong đó cao câu ly võ nhân đồng dạng chạy giết mà ra. Cả ngọn núi, khắp nơi đều là sát cơ. Xèo, một cái tên dài đột nhiên bỗng nhiên đến, hướng về xa xa một tên cao câu ly võ nhân vọt tới. Khanh, cái kia cao câu ly võ nhân phản ứng rất nhanh, theo bản năng một chiêu kiếm bổ ra, nhưng là làm người giật mình sự tình phát sinh, tựa hồ ngờ tới tên kia cao câu ly võ nhân sẽ có một chiêu như thế. Tên dài vẽ ra một nói hình cung, phốc một mũi tên đâm vào tên kia cao câu ly võ nhân cánh tay bên trong. Tiểu quỷ, Vương Sung nghe được tên kia cao câu ly võ nhân dùng cao câu ly ngữ mắng một câu, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chú một chút tên dài bắn ra phương hướng. Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, một tên trên núi cấm quân lập tức hướng về đánh tới. Cẩn thận, trong bóng tối truyền tới một thanh âm quen thuộc. Vương Sung khoảng chừng trì trệ chốc lát, này mới nghe được một trận dày đặc mưa tên âm thanh. Xèo xèo xèo, đến 10 kế lang nha tiễn từ không trung ngợp trời rơi xuống. Phanh phanh phanh, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, khoảng cách Vương Sung bên ngoài hơn 20 trượng, một mảnh dày đặc lang nha tiễn thảm thức xuyên đầy mặt đất. Trần Bất Nhượng, Vương Sung rốt cục nhận ra người kia là ai, lại là cái kia hộ săn bắn thiếu niên Trần Bất Nhượng. Không có chút nào do dự, Vương Sung quay ngược về phòng, nắm lên một đầu xác hổ, đá ra ngoài, tầng tầng rơi Trần Bất Nhượng ẩn thân nham thạch chỗ không xa. Phốc phốc phốc, xác hổ vừa ném đi, chính là một trận dày đặc lang nha tiễn bắn đi qua. Hắn bị người nhìn chằm chằm. Vương Dung phản ứng không chậm, liếc mắt là đã nhìn ra đến, Trần Bất Nhượng đây là bị đột quyết thần tiễn thủ nhìn chằm chằm. Phanh phanh phanh, con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba, Vương Dung trực tiếp dùng xác hổ mở ra một con đường. Từ nham thạch bên kia kéo dài tới bên này, kính điển, trêu đùa điểm cái bàn lại đây. Vương Sung quay đầu lại nói, chỉ dựa vào những cái kia phá toái cái bàn là không chống đỡ được Lang Nha Tiễn. Thế nhưng những thứ đồ này chí ít có thể che chắn đột quyết thần tiễn thủ tầm nhìn, để bọn hắn thấy không rõ lắm hư thực. Một bên khác, Trần Bất Nhượng cũng lĩnh hội Vương Xung ý tứ, xèo một tiếng từ nham thạch sau chui ra, theo Vương Xung thay hắn khai phá con đường, hướng về bên này ép sát mặt đất đập tới, mà sau lưng hắn còn có 3-4 bóng người đồng thời theo mò đi qua. Là ngươi? Trần Bất Nhượng nhìn rõ ràng người mà giúp đỡ hắn, trong mắt sáng ngời, nhất thời đại hỉ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.